Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma Pháp Sư Hay mới nhất năm 2020. Truyện ma Pháp Sư Nghịch Thiên của tác giả David Lee. Xin chân thành cảm ơn tác giả David Lee đã gửi truyện về cho kênh. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc mọi người nghe truyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tại một thôn nhỏ hẻo lánh, có hai bóng người vội vàng di chuyển về phía căn nhà của Đỗ gia ở cuối thôn. Cha, con đã tìm được một vị pháp sư tới cứu Đại Ninh và nương tử nhà chúng ta rồi. Đạo trưởng, đây là cha ta. Người nam tử nói với lão đạo sĩ. Lão đạo này nhìn qua khoảng 60 tuổi, người nhỏ thó, gầy gò, da mặt sạm đi nắng gió. Trên người mặc một chiếc đạo bào đã cũ, trên lưng đeo một cái túi vải. Phong thái của lão không giống như là những đạo sĩ mà người ta thường đồn, nào là phong thái đạo mạo. Dẫn ta đến phòng của con dâu ngươi. Lão đạo sĩ sau một hồi nhìn ngắm rồi cất tiếng nói. Hai cha con nhà kia vội vàng dẫn đường, tiến về phía căn phòng gỗ nhỏ. Bây giờ đang là mùa hạ, thời tiết oi bức, nhưng căn phòng kia lại đóng kín cửa, đồng thời hắc khí quanh quẩn khắp nơi. Bước vào phòng, lão đạo sĩ nhìn thoáng qua thấy một thiếu phụ mang thai đang nằm trên giường. Hơi thở yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, khắp người bao phủ một tầng hắc khí. Lão đạo sĩ ngồi xuống mép giường bắt mạch, liền cảm thấy lạnh buốt đến thấu xương, đồng thời cũng phát hiện ra một luồng dương khí mạnh mẽ. Lão đạo sĩ lập tức phóng ra một chút ôn khí tiến nhập vào trong cơ thể thiếu phụ, cảm thụ được sự linh động của thai nhi. Sau đó, lão đạo lấy trong túi vải ném về phía thiếu phụ một lá bùa màu vàng, chỉ thấy lá bùa bốc lên ngọn lửa màu xanh lam, phát ra cái thứ khói đen xì xì. Đứng lên, lão nói với hai cha con kia. Đi thôi, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Vừa ra khỏi cửa, lão bản đã vội vàng hỏi. Đại pháp sư, mẹ con bọn họ sao rồi? Lão đạo sĩ nói. Trong thân thể nàng, đích xác là có sát khí. Ta chỉ có thể đảm bảo mạng sống của thiếu phụ kia. Về phần thai nhi kia, phải xem vào số trời mà thôi. Vừa nghe thấy vậy, lão bản hai chân mềm nhũn, khiến cho con trai phải đỡ cho khỏi ngã, miệng không ngừng lắp bắp. Cầu xin đại sư cứu giúp con dâu và cháu tôi. Nếu ngài cứu được, tôi sẽ lập bài vị trường sinh cho đại pháp sư, cả nhà đời đời cung phụng. Khẽ thở dài, lão đạo sĩ liền nói. Ta tu đạo đã hơn 50 năm, trải qua biết bao sóng gió, nhưng lần này là một hồi đại kiếp mà các người không tưởng tượng được đâu. Đứa trẻ này được sinh ra là trái với ý trời, nhất định sẽ phải chịu thiên khiển. Các người không biết là phúc hay là họa nữa. Là phúc hay họa là do chính mình quyết định. Không thử thì làm sao biết được. Thấy chết mà không cứu không phải là tác phong của đạo gia chúng ta. Từ ngoài sân, từ trong bóng đêm có một người thân hình mập ú tiến vào nhà. Vị đây là... Độ lão nhau nhau đôi mắt nhìn người lạ mặt kia hỏi. Ta đây là Đạo Dương, chỉ là một kẻ tu đạo tầm thường đi ngang qua đây mà thôi. Kẻ kia tay cầm bình rượu tu cái ức một cái rồi nói. Vị huynh đài nói phải, cho ta mạn phép hỏi, thấy núi mà không thấy núi, thấy sông mà không thấy sông. Cái gì mà núi mới sông? Ta chỉ là kẻ tu đạo tự do, không hiểu mấy cái từ nóng của đạo gia các người. Nghe lão đạo sĩ hỏi, Đạo Dương mới phất tay trả lời. Thì ra đạo huynh là người tu đạo tự do, không biết là cơn gió nào đưa huynh đến đây. Tại hạ Thanh Phong Tử, thiền sư Mao Sơn, minh uy đạo, xin được lĩnh giáo. Chỉ tay lên trời, Đạo Dương mới nói. Nơi này linh khí đã bắt đầu dồn về đây. Mây hồng răng đầy trời, báo hiệu một đại nhân vật sắp xuất thế. Sớm muộn các đại môn phái cũng sẽ tiến về đây diệt trừ mối họa. Ngươi thân là người Mao Sơn, há lại không biết ngũ đại đạo gia các người sẽ kéo tới đây trong nay mai hay sao? Chỉ tiếc cho đứa nhỏ kia, ai bảo nó là vô mệnh người. Không giấu gì đạo huynh, ta rời núi đã lâu, không biết tin tức gì về sư môn cả. Ta cũng thật không tính ra được đứa trẻ đó là vô mệnh người. Thật là hổ thẹn. Nhìn về nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net